Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 100, Hồng Hoang Cổ Thôn. Nam Cung Trấn lá bài tẩy, mãi mãi cũng là có thể để cho hắn vượt đi chư thiên vạn giới thần bí đá mài. Thôi động kế hoạch tiến hành quân cờ, ngay tại bộc lộ tài năng, tiêu thần con cờ này, đi đến nơi đó, đều có thể bị người đuổi giết. Nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Hồng Hoang Cổ Thôn rất là yên tĩnh. Nơi này thôn dân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường. Thần nữ Lan Nặc rất nhanh liền lại Nam Cung Trấn dạy bảo xuống đột phá cảnh giới trường sinh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không lâu liền bước vào ngư dược cảnh giới. Một vị hoàng giả dạy bảo người. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Cấp bậc hoàng giả nhân vật, đối với đạo cùng lý lý giải, đã có rất ít người mức năng lượng, đã đứng tại cái này một giới đỉnh tiêm. Tiểu Quật Long, đơn giản nhất, Nam Cung Trấn trực tiếp mở ra một phương tiểu thế giới. Sẽ bị trấn áp ở Hoàng Hà Tổ Long Hồn dẫn dắt đến một sợi. Để hắn chiến thắng cái kia sợi Tổ Long Hồn, vượt qua Tổ Long đối với Long tộc huyết mạch áp chế. Đánh vỡ rào. Có thể từ đó nhảy thoát đi ra, thoát khỏi hắn trong huyết mạch đối với Tổ Long sợ hãi cùng thần phục, trở thành một cái Tổ Long, hoàn toàn không cần nhắc tới. Nam Cung Trấn mở ra phương kia trong tiểu thế giới, Tiểu Quật Long lúc này thê thảm vô cùng, vảy rồng chóc ra, máu thịt be bét, cho dù là một sợi long hồn, cũng không phải hiện tại Tiểu Quật Long có thể chiến thắng. Loại huyết mạch kia áp chế, liền có thể nhường Tiểu Quật Long đề không nổi bao nhiêu chiến lực. Có thể Tiểu Quật Long trên thân có một cỗ kiên cường khí. Hắn cũng không phải là nhỏ Long Vương, nhưng nó tư chất cũng không thua những cái kia nhỏ Long Vương. Cỗ này kiên cường ý, nhường hai mặt đối với một sợi Tổ Long hồn, cũng có thể nhấc lên chiến ý giết chóc. Thời gian đối với tại tu sĩ mà nói, nhất là không đáng tiền. Trong nháy mắt chính là hơn 20 năm trôi qua. Một ngày này, tiêu thần trở lại Hồng Hoang Cổ Thôn. Nơi này là quê hương của hắn. U, đây không phải Tiêu gia tiểu tử nha. Hôm nay trở về, một cái mộc mạc thôn dân đại gia thấy người tới. Thân thiết chào hỏi, tiêu thần, là từ đám bọn hắn thôn đi ra võ giả. Thôn dân tự nhiên còn nhớ rõ tiêu thần. Ân, trở về, thúc. Tiêu thần mỉm cười trả lời, từ biệt 20 mấy năm, đã từng trung tráng niên, đã già rồi, sau khi về đến nhà, nhìn xem đã hiện ra vẻ già nua phụ mẫu, tiêu thần trong lòng, rất cảm giác khó chịu, hắn dùng mang theo linh quả linh tuyền, cho phụ mẫu rửa đầu thân thể, khiến cho phụ mẫu quay về tuổi trẻ trạng thái, ngắn ngủi ấm áp sau đó, tiêu thần đi tới bên Hoàng Hà bên trên. Tìm kiếm năm đó khối kia thiên bi. Vừa đến bên Hoàng Hà bên trên, liền nhìn thấy hai người. Hai người kia hắn tự nhiên nhận biết. Bởi vì nhận biết, sở dĩ khiếp sợ không thôi. Thiên đế, thần nữ Lan Nặc, tiêu thần kinh hô. Từ hơn 20 năm trước, thiên đế từ Long Đảo Tử Thành thoát khốn. Liền dẫn thần nữ Lan Nặc biến mất trên thế gian. Không có một chút tin tức. Không nghĩ tới. Thiên đế cùng thần nữ Lan Nặc vậy mà đi tới trong thôn này. Hắn không biết vì sao nhân vật như vậy sẽ đến một cái bình thường không có gì lạ trong thôn nhỏ, nhưng vẫn là hướng thiên đế cùng thần nữ Lan Nặc đi tới. Ngồi tại bên Hoàng Hà bên trên, thần nữ Lan Nặc cùng Nam Cung Trấn tự nhiên biết tiêu thần đã đến. Tiêu thần gặp qua thiên đế tiền bối, ra mắt thần nữ Lan Nặc. Tiêu thần hay là cung kính hành lễ. Dù sao hai người đều là hắn tiền bối, tu vi càng là cao hắn vô số. Nam Cung Trấn chỉ là có chút gật đầu ra hiệu. Năm đó thiếu niên, bây giờ cũng trưởng thành lên, thật đáng mừng. Thần nữ Lan Nặc cũng là khẽ cười nói, không giống Nam Cung Trấn như vậy lãnh đạm. Tiền bối rượu khen, cùng các ngươi so ra, ta điểm ấy thành tựu không đáng giá được nhắc tới. Tiêu thần rất là khiêm tốn. Ở Nam Cung Trấn bực này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng lão già trước mặt, hắn cũng sẽ không khinh thường. Nam Cung Trấn nhìn xem tiêu thần, ánh mắt như điện, phảng phất muốn đem hắn hết thảy tất cả đều xem thấu. Tiêu Thần trong lòng kinh hãi, hắn giờ phút này giống như không có một tia bí mật, bị nhìn cái thông thấu. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, ở Tiêu Thần trong cơ thể thạch nhân tàn thân thể liền bay ra, rơi vào Nam Cung Trấn trong tay. Nhìn xem cái này 9 phần thạch nhân tàn chi, Nam Cung Trấn một trận trầm mặc. Lấy hắn huyết nhục vì nguyên, lấy Cửu Châu đăng dựng dục thạch nhân vương, năm đó đánh một trận bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nghĩ đến nguyên thần của hắn cũng bị lấy Cửu Châu đăng luyện chế, một lần nữa trở thành một cái lẻ loi sinh linh đi. Đã từng xuất hiện tôn kia thiên đế, nghĩ đến chính là hắn nguyên thần dựng dục. Bây giờ cái này tàn tạ thạch nhân tứ chi, hắn đã không thể nào đem nó thu hồi. Nhìn trong đó bố trí, đều là tam hoàng ngũ đế đám người lưu lại chuẩn bị ở sau. Nam Cung Trấn cảm thấy buồn cười, tức đề phòng hắn, lại nghĩ tính toán hắn. Tiêu Thần nhìn xem Nam Cung Trấn, hắn suy nghĩ không thấu tôn này thiên đế muốn làm gì. Tôn này thiên đế, cùng thành lập thiên đế thành cái kia trong truyền thuyết thiên đế rất tương tự, khác nhau cũng rất lớn. Tiền bối, cái này thạch nhân tàn giá trị chi là vật gì? Tiêu Thần dò hỏi, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên có thể biết, không cần hỏi nhiều. Nam Cung Trấn từ tốn nói, sau đó đem thạch nhân tàn thân thể trả trở về. Tôn này thạch nhân, chính là hắn huyết nhục thai nghén, đã đến gần vô hạn hoàng cấp, tiềm lực to lớn, đáng tiếc lại bị luyện chế thành gánh chịu bàn cổ chiến hồn giáng lâm vật dẫn. Thạch nhân 9 phần hợp nhất, đem siêu việt thạch nhân vương đỉnh cao nhất. Tiêu Thần im lặng, hắn hỏi thăm ai, đều là như vậy lý do, làm cho thần thần bí bí. Những cường giả này, đều thích như vậy sao? Hắn rất là cảm thán, thực lực không đủ, liền biết chân tướng tư cách đều không có. Những thứ này lão già, một cái so một cái biết chơi thần bí. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Tiêu Thần cũng gia nhập bên Hoàng Hà tu luyện đội ngũ. Ba người thường thường ngồi xuống chính là nửa ngày một ngày. Nhường thôn dân cũng cảm thán, Tiêu gia tiểu tử cũng luyện võ luyện ngốc. Trên cơ bản Nam Cung Trấn đều không thế nào lý Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với trong tu luyện đủ loại hoang mang, đều chỉ có thể thỉnh cầu thần nữ Lan Nặc. Thần nữ Lan Nặc cũng không có tư tàng, đem chính mình đối với đạo kiến giải hoàn toàn nói ra. Tại nghe xong thần nữ Lan Nặc giải hoặc về sau, Tiêu Thần rộng mở trong sáng, cảnh giới tinh tiến, đối với võ đạo lý giải cũng càng phát ra thâm hậu. Có tu lục đạo thiên bi bên trên huyền pháp, Tiêu Thần đối với võ đạo ý cảnh lý giải đã rất là thâm hậu. Trở về cổ thôn, Tiêu Thần chạy không tâm thần, bắt đầu cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm thiên nhân hợp nhất. Đi theo bên cạnh hắn thú nhỏ Kha Kha rất là không nguyện ý tiếp cận Nam Cung Trấn, luôn luôn lẫn mất xa xa. Mấy ngày về sau, một cái thôn dân đào ra một tòa hoàng nê thai. Nam Cung Trấn vẫn không có động tác, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên hoàng hà bên trên. Tinh khí thần cùng thiên địa hợp nhất, xuyên qua thời không sông dài, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Cái kia thôn dân thấy Nam Cung Trấn không có động tác, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Ở tòa kia hoàng nê thai bị móc ra 2 ngày sau, 3 đạo thân ảnh giống như là 3 viên lưu tinh hướng cổ thôn bay tới. Một nam 2 nữ ngự kiếm hạ xuống, nhìn nam vi tôn, 2 nữ một cái vì hắn ôm kiếm, một cái vì hắn ôm cổ cầm. Lĩnh hội xong thiên địa đạo pháp, Tiêu Thần đi ở trong thôn cổ, thấy có tu sĩ hướng cổ thôn đến, liền dừng bước lại, lẳng lặng mà nhìn xem cái kia đã đến 3 cái tu sĩ. Một thiếu nữ nghi ngờ nói, đây chính là trong truyền thuyết cái kia cổ xưa thôn xóm. Nam tử kia mỉm cười nói với Tiêu Thần, ta biết ngươi là Tiêu Thần, chúng ta tới này cũng không ác ý, chỉ là muốn ở chỗ này tu luyện mà thôi. Vẻn vẹn vì tu luyện mà đến, vì sao muốn tuyển cái thôn này đâu? Tiêu Thần lẳng lặng nhìn bọn hắn, ngươi là sao vậy ở đây tu luyện? Nam tử trẻ tuổi không trả lời mà hỏi lại, bởi vì ta sinh ra ở nơi này. Ngươi sinh ra ở nơi này, chẳng lẽ không biết cái này thôn làng tồn tại cổ xưa? phi phàm vô cùng, chính là từ thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống sao? Nam tử trẻ tuổi kia kinh ngạc, Tiêu Thần có chút Sparta, tình cảm hắn ra đời thôn xóm, nguyên lai có địa vị lớn, bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, có thể hắn cũng không biết, loại cảm giác này, liền thẳng im lặng, hoàn toàn không biết, có chỗ đặc biệt nào sao? Tiêu Thần dò hỏi, cút, còn chưa chờ cái kia trẻ tuổi nam tử trả lời, hét lớn một tiếng truyền đến, như là tiếng gió hú. Thuận ở giữa đem cái kia một nam hai nữ thổi bay. Một cái lôi thôi lão phong tử từ trong thôn đi ra. Chính là Sơn Ngoại Sơn. Tiêu Thần vẻ mặt không giải. Đây cũng là lúc nào đến trong làng. Hắn hướng cái kia lão phong tử đi tới. Hỏi, nơi này là một cái hồng hoang cổ thôn. Đến cùng giấu giếm bí mật gì? Sơn Ngoại Sơn lắc đầu. Nói, cùng Thủy Tổ Long có quan hệ. Có Cửu Châu phong ấn có quan hệ, cụ thể ta cũng không biết. Ngươi đi theo ta, trước mấy ngày ta từ thôn các ngươi dưới mặt đất móc ra thứ gì? Không biết là vật gì? Tiêu Thần im lặng, lại tới đây chiêu. Hắn rõ ràng cảm thấy cái này Sơn Ngoại Sơn chỉ mới nói nửa câu. Nam Cung Trấn rất là chế giễu. Diễn kỹ này, rất tốt đi, nên nói, không nên nói cũng không biết. Tiêu Thần đi theo Sơn Ngoại Sơn đi tới một gian hoang bại trong sân. Giữa sân đặt vào một tòa hoàng nê thai, cao không quá 1 mét, có chút chỉnh tề. Cái kia hoàng nê thai nhìn bình thản không có gì lạ. Nhìn không ra có chút chỗ đặc biệt, phảng phất là cấp thấp nhất công tượng tùy ý lấy hoàng nê đắp lên thô nhất bán thành phẩm. Đây là cái gì? Lão gia tử kia rảnh đến nhàm chán làm ra đến sao? Tiêu Thần nhìn xem cái kia bình thản không có gì lạ hoàng nê thai. Có chút im lặng, ta nào biết, dù sao rất bất phàm, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn không cách nào ở phía trên lưu lại một tia ấn ký. Sơn Ngoại Sơn nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.